Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 335, chương 331 tiểu đoàn thể. Có người, Triệu Diệu hơi sững sờ. Ngừng động thời gian trong nháy mắt phát động. Xoay người sang chỗ khác. Liền thấy được một tấm xinh đẹp gương mặt xuất hiện sau lưng tự mình. Tống Giai Duyệt, Triệu Diệu hơi hơi ngẩn người. Xoay người lại, khôi phục thời gian lưu động. Người sau lưng lấy tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Triệu Diệu tùy theo xoay người sang chỗ khác. Giả bộ như vừa mới phát hiện dáng vẻ. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem đối phương. Có thể hắn sự thực lên đã biết thân phận của đối phương. Tống Giai Duyệt, đi qua hắn đi làm việc lúc mỹ lệ thực tập sinh. Từng để cho Triệu Diệu trong lòng có chút ý nghĩ nữ sinh. Nhưng Triệu Diệu lại muôn phần kỳ quái đối phương làm sao lại xuất hiện ở đây. Hắn ký được bản thân đưa qua đối phương đi sân bay. Còn mơ hồ nghe nói đối phương tựa hồ không bao lâu liền từ chức rời đi. Triệu Diệu không khỏi hoài nghi đến. Chẳng lẽ Tống Giai Duyệt cũng là bị lừa tới nơi này? Bất quá hắn tự tin huyễn thuật phong ấn phía dưới. Đối phương hẳn là không nhận ra hắn. Quả nhiên, liền nghe được trước mắt Tống Giai Duyệt nói ra. Người tốt, xin hỏi ngươi, có phải hay không sứ đồ? Nếu như là người bình thường, nghe nói như thế sẽ không hiểu thấu. Thế nhưng siêu năng lực giới người, liền có thể hiểu rõ sứ đồ hàm nghĩa. Triệu Diệu ngoài ý muốn nhìn đối phương liếc mắt. Trong lòng điên cuồng tự hỏi, ta lộ cái gì chân tướng? Tự hồ là biết đối phương nghi hoặc. Tống Giai Duyệt nói tiếp, gần nhất có thật nhiều vị sứ đồ chạy đến bên này. Cho nên tại nhà ga thấy có người mang theo mèo tới. Ta liền nghĩ có phải hay không sứ đồ. Rất nhiều người qua đến bên này. Triệu Diệu ngoài ý muốn nói. Người cũng hẳn là vì thuyền tiêu thôn quê tới a. Gần nhất đã có mấy phát sứ đồ bị người lừa gạt đi qua. Nhưng mà thuyền tiêu thôn quê lừa đảo không phải bình thường sứ đồ. Chúng ta nếu như không đoàn kết cùng một chỗ. Chỉ dựa vào một mình ngươi đấu không lại họ. Tống Giai Duyệt nhẹ gật đầu. Xoay người phất phất tay nói. Đi theo ta đi. Ta dẫn ngươi đi nhìn một chút mọi người. Triệu Diệu hơi hơi ngẩn người. Chẳng lẽ gạt ta tới ra hòa. Không chỉ là lừa ta. Còn lừa mặt khác sứ đồ tới. Hắn suy nghĩ một chút quyết định theo đi qua nhìn một chút. Cũng có thể thăm dò được một chút tin tức hữu dụng. Nghĩ tới đây. Hắn tại WeChat lần trước đến. Ngươi chờ một chút. Ta tối nay đến. Tiếp lấy liền đi theo Tống Giai Duyệt đi tới. Chờ tại nhà ga trước hồ tử nhìn một chút WeChat tin tức. Nhíu nhíu mày. Nhưng lại không thể không chờ đợi. Triệu Diệu theo sau lưng Tống Giai Duyệt. Hắn rất lâu thời gian chưa thấy qua đối phương. Thời khắc này Tống Giai Duyệt không giống quá khứ nữa thấy như vậy yếu đuối. Ngược lại cho Triệu Diệu một loại da dạn. Quả quyết mùi vị. Xem ra đối phương tựa hồ cũng đã trở thành sứ đồ. Hơn nữa còn đã trải qua rất nhiều chuyện. Một đường đi theo Tống Giai Duyệt rẽ trái lách phải ngoặt. Xuyên đường phố đi ngõ hẻm. Đi vào một cái viện trước. Tống Giai Duyệt gõ cửa một cái. Một tên khuôn mặt lạnh lùng đàn ông mở cửa nhìn một chút nàng. Lại dùng xem kỹ con mắt nhìn xem phía sau hắn Triệu Diệu cùng Triệu Diệu trên người túi mèo. Tống Giai Duyệt nói ra. Nhà ga tới người mới. Cũng là tìm đến thuyền tiêu thôn quê. Đàn ông nhẹ gật đầu, thả Tống Giai Duyệt cùng Triệu Diệu đi vào. Chỉ bất quá hai mắt không ngừng tại Triệu Diệu trên thân quét tới. Tựa hồ mang theo nhàn nhạt đề phòng. Chỉ nghe hắn nói, Dương Đại Sư cùng Mao Đại Sư đang cùng mọi người cùng nhau tại lầu hai thương lượng. Các ngươi trực tiếp lên đi. Đại Sư, Triệu Diệu trong lòng âm thầm nói thầm. Đây cũng là cái thân phận gì? Tống Giai Duyệt lại mang theo Triệu Diệu hướng trong sân một tòa lầu nhỏ đi đến. Vừa đi vừa nói ra. Một hồi đi lên ngươi ít nói chuyện. Nghe nhiều liền tốt. Hai ngày trước lại có hai cái sứ đồ gãy tại thuyền tiêu thôn quê. Tâm tình của mọi người đều thật không tốt. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Xem ra thuyền này tiêu thôn quê thật đúng là không đơn giản a. Nhưng mà lần này cũng là hắn lần thứ nhất bí mật tiếp xúc dã sứ đồ. Cũng không biết hiện tại này nơi khác siêu năng giới là cái bộ dáng gì. còn chưa tới gần lầu nhỏ, liền có thể nghe được từng đợt ồn ào âm thanh, tựa hồ là đang cãi lộn. Đi theo Tống Giai Duyệt lên lầu về sau, liền có thể thấy nho nhỏ trên lầu 2, chen lấn hơn 10 người. 5, 6 con mèo. Triệu Diệu hơi nghe trong chốc lát, cũng nghe rõ là chuyện gì xảy ra. Trước mắt lầu 2 sứ đồ cùng siêu năng mèo, trên cơ bản chia làm hai loại. Một loại là thân thích hoặc là bằng hữu bị lừa đi thuyền tiêu thôn quê, muốn qua cứu người, loại thứ này đại bộ phận. Một loại khác thì là bị người xin mời đến giúp đỡ, hoặc là vì tiền, hoặc là vì trả nhân tình, lại hoặc là nguyên nhân gì khác, bị người xin mời đến giúp đỡ tìm người. Loại này thì là một phần nhỏ, mà bọn hắn nhiều người như vậy sở dĩ còn ngừng lưu tại nơi này, không có một hơi đánh tới thuyền tiêu thôn quê, tự nhiên là bởi vì đối phương vô cùng không đơn giản. Triệu Diệu nghe xuống tới, chính là cái này thuyền tiêu thôn quê có cái lừa dối tổ chức. Tổ chức lãnh tụ là cái phi thường cường đại siêu năng mèo. Một mực đem người lừa gạt đến thuyền tiêu thôn quê, sau đó ép của cải của bọn họ, tại đi qua bọn hắn tới lừa gạt người bị hại phụ mẫu, thân thích, bằng hữu. Nhưng mà đoạn đường này lừa gạt xuống tới, rốt cục gặp một cái sứ đồ ca ca cũng bị bọn hắn lừa gạt đi qua. Tên kia sứ đồ nghe nói tại phương Bắc còn có chút danh tiếng, ỷ vào chính mình có được cường hãn siêu năng lực, trực tiếp liền đánh vào thuyền tiêu trong thôn, nhưng lại liền một chút bọt nước đều không bị kích thích đến. Lặng yên không một tiếng động liền hãm ở bên trong, lần này liền đưa tới tên này sứ đồ các bằng hữu chú ý. Mà thuyền tiêu thôn quê người tựa hồ cũng lúc này mới phát hiện, nguyên lai cái thế giới này không chỉ đám bọn hắn có siêu năng lực. Thế là tiếp xuống bọn hắn đi qua bắt được hạng nhất sứ đồ, bắt đầu liên hệ mặt khác sứ đồ, đem bọn hắn lừa qua tới, như là rút ra củ cải mang ra bùn. Càng ngày càng nhiều sứ đồ cùng siêu năng mèo hãm tại bên trong, liền cũng đưa tới càng nhiều sứ đồ. Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ thuyền tiêu thôn quê mấy cái kia lừa đảo? Muốn ta nói liền trực tiếp đánh tới. Lo trước lo sau sợ cái gì? Này gọi cẩn thận, siêu năng lực chiến đấu lại chuyện này, lại thế nào cẩn thận cũng không đủ. Hôm trước Miêu gia hai huynh đệ liền thua tiền. Ngươi chẳng lẽ muốn mọi người chúng ta cũng đi theo thua tiền sao? Theo càng ngày càng nhiều sứ đồ gãy ở bên trong, sau đến sứ đồ cũng dần dần liên hợp lên, nhưng vốn chính là người xa lạ bọn hắn, đối với trước mắt sách lược hiển nhiên lại có khác nhau ý kiến. Mà trong chúng nhân van xin vị trí, rõ ràng chiếm cứ vị trí chủ đạo thì là một người trung niên cùng một cái lão đầu. Thấy hai người thời điểm, Triệu Diệu nhịn không được nhíu lông mày. Vậy mà lại là gặp người quen. Hai người này rõ ràng là trước kia tại Tiêu gia cùng U Linh sứ đồ đấu pháp qua đại sư. Một cái là võ lâm cao thủ Dương đạo trưởng, một cái là phong thủy đại sư Mao đại sư. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng, bọn hắn còn có thể lừa qua nhiều như vậy sứ đồ, rất không có khả năng a. Chẳng lẽ bọn hắn cũng tìm được siêu năng mèo? Thế nhưng hai người bọn họ đều thành sứ đồ sao? Không có như vậy trùng hợp a. Vẫn là nói bọn hắn chỉ là lợi dụng siêu năng mèo năng lực. Đúng lúc này, kèm theo cãi lộn càng ngày càng nghiêm nặng, Mao đại sư ánh mắt nhìn về phía mới tới Triệu Diệu, cười ha hả nói ra, lại tới mới sứ đồ rồi hả? Vị tiểu hữu này không biết xưng hô như thế nào? Dương đạo trưởng cũng vừa cười vừa nói, mọi người tụ tập nơi đây cũng là vì hướng về phía thuyền tiêu thôn quê đòi lại một cái công đạo. Tiểu hữu cũng giới thiệu một chút chính mình đi. Bọn hắn cũng là bị đám người làm cho nhức đầu, muốn phải chuyển di một chút chủ đề. Trong nháy mắt, phần lớn người lực chú ý đều bị hấp dẫn tới. Toàn đều nhìn huyễn thuật trạng thái dưới thường thường không có gì lại Triệu Diệu. Triệu Diệu gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói ra, ta gọi A Tổ, siêu năng lực liền là dài đến đẹp mắt. Ha ha, rất nhiều người đều nói ta lớn lên giống Ngô Ngạn Tổ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Trương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.